Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 798, tập kích. Lúc này vây công Dương Phong sau lớn kim đan cảnh cao thủ đã 4 người vẫn lạc. Chỉ còn lại cái kia quỷ ảnh vương cùng độc hạt vương. Chân long kiếm hóa thành một đạo lưu quang, mang theo vô tận kiếm tức giận, hướng về kia quỷ ảnh vương điện bắn đi, ung dung xuyên thủng quỷ ảnh vương thân thể, đem rảo sát, kim đan cũng bị một bên tiểu hoàng thôn phệ. Đằng sau, Dương Phong cầm trong tay chân long kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng độc hạt vương trên người đâm nhanh mà đi. Đừng có giết ta nguyện ý đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng, cầu ngươi tha ta một mạng đi. Độc hạt vương nhìn xem cái kia hướng nàng đâm tới chân long kiếm, trong mắt đẹp thoáng qua một đạo vẻ hoảng sợ, hướng về Dương Phong đau khổ cầu khẩn nói, hiện tại đầu hàng, chậm, đi chết đi. Dương Phong trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Thôi động chân long kiếm hóa thành một đạo lưu tinh một chút đâm vào cái kia độc hạt vương thể nội. Đem độc hạt vương nhục thân rảo sát. Cái kia độc hạt vương nhục thân mỗi lần bị rảo sát, một đạo kim đan lập tức từ nhục thể của nàng bên trong thoát ra, lại bị một bên tiểu hoàng há miệng nuốt vào, hóa thành tiến hóa tư lương. Chết! Đúng lúc này, một bên truyền ra một cái âm u lạnh lẽo vô cùng âm thanh. Ba cái màu đen cái đinh bảo khí từ trên trời hạ xuống, lập tức đột phá huyền thiên kiếm trận phong tỏa, hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Đối mặt đột nhiên tập kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, chân long kiếm run rẩy, từng đạo huyết sắc vòng phòng hộ xuất hiện, đem hắn vây quanh thủ hộ đứng lên. Ba cái màu đen cái đinh bảo khí một chút đâm vào nguyên một đám huyết sắc vòng phòng hộ bên trên, đem nguyên một đám huyết sắc vòng phòng hộ ung dung đánh xuyên. Bỗng nhiên đâm vào Dương Phong thân thể bên trên, bất diệt kim thân. Dương Phong biến sắc, điên cuồng thôi động bất diệt kim thân, thể nội khí huyết xung thiên, xương cốt huyết nhục bên trong nguyên một đám phù văn thần bí hiện ra. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng truyền ra, để thân thể của hắn lực phòng ngự tăng nhiều. Đang nương theo lấy một tiếng giòn vang, cái kia ba cái hắc sắc cái đinh đồng dạng bảo khí một chút đâm vào Dương Phong bên trong thân thể, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực, điên cuồng thôn phệ lấy Dương Phong khí huyết pháp lực. Tiểu tử, đem ngươi tất cả bảo vật giao ra, tiếp đó tự phong kinh mạch làm nô lệ của ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng vào lúc này, công tử từ hư giữa không trung đi ra, cao cao tại thượng quan sát Dương Phong, khuôn mặt bên trên thoáng qua một đạo cười lạnh. Tây Môn công tử đã sớm đến chỗ này, một mực sử dụng ẩn thân bí pháp ẩn nấp ở trong hư không. Thẳng đến Dương Phong liên tiếp diệt sát năm lớn kim đan cảnh cao thủ đằng sau, lúc này mới đột nhiên xuất thủ, tập kích Dương Phong đắc thủ. Ngươi muốn chết? Dương Phong nhìn cái kia Tây Môn công tử một cái, trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, thôi động lớn ngũ hành thần thông, ngũ hành pháp lực cấp tốc phun trào, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, đem ba cái hắc sắc cái đinh bước ra ngoài thân thể. Làm sao có thể bước ra ta bảo khí cái đinh? Tây Môn công tử bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói, ngươi trên người bảo bối tốt thật đúng là nhiều, công pháp cũng kỳ lạ vô cùng, rất tốt, giết ngươi, ngươi hết thảy tất cả đều sẽ thuộc về ta. Một chàng thốt lên về sau, Tây Môn công tử trong mắt lóe lên một đạo hung tàn chi sắc, vung tay lên, một tôn cực phẩm bảo khí kim quang tháp bỗng nhiên từ trong tay của hắn bay ra, một chút biến lớn, phảng phất biến thành một tòa núi nhỏ đồng dạng, mang theo mịt mờ kim quang hướng về Dương Phong trấn áp tới. Lớn ngũ hành kiếm pháp, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, một kiếm giống như lưu tinh, mang theo cái kia ngũ hành chi lực, hóa thành một thanh kình thiên kiếm tức giận từ trên trời hạ xuống. Tại nhanh chi kiếm ý thôi động phía dưới, một kiếm chạm tại kim quang kia tháp bên trên, đang nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh. Cái kia sắc bén vô cùng lớn ngũ hành kiếm pháp tức giận một kiếm chạm tại kim quang kia tháp bên trên, đem kim quang kia tháp trực tiếp chém phá toái, thai thân thể sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ, rải xuống đại địa. Phốc, Tây Môn công tử cùng kim quang kia tháp tâm huyết tương liên. Kim quang kia tháp mỗi lần bị Dương Phong chém chết, hắn cũng tổn thương không nhẹ. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên một đạo phẫn nộ, điên cuồng gầm thét lên, ngươi vậy mà phá hoại ta bảo khí, ngươi nhất định phải chết, không ai có thể cứu được ngươi. Tại trong cơn giận dữ, Tây Môn công tử vung tay lên, ba cái phù lục bỗng nhiên bay ra, không gió tự cháy. Hóa thành ba đầu có thể đem kim đan cảnh cao thủ đốt thành cho Viêm Long hướng về Dương Phong. Bắn tới, tên hỗn đản kia bảo bối nhiều như vậy, nhất định phải nhanh chóng giết chết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Dương Phong trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Thể nội pháp lực phun trào, thân hình khẽ động, liền linh hoạt tránh thoát ba điều Viêm Long công kích. Xuất hiện tại Tây Môn công tử trước người, lớn ngũ hành kiếm pháp mang theo cuồng bạo vô cùng ngũ hành kiếm tức giận. Hướng về kia Tây Môn công tử chém tới, đối mặt kinh khủng ngũ hành kiếm tức giận công kích, Tây Môn công tử trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi. Sợ hãi vô cùng, thê lương thét lên nói, ngươi không có thể giết ta. Ta là Vạn Pháp Điện nội môn dài lão Tây Môn anh hào chi tử. Ngươi nếu là giết ta, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Vạn Pháp Điện là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tây Môn công tử vô cùng thê lương thét lên thanh âm. Tại cái kia trong vòng trăm dặm chấn động, những cái kia giấu ở trong tầng mây kim đan cảnh cao thủ đều rõ ràng nghe được cái kia vô cùng thê lương thét lên thanh âm. Ngươi muốn giết ta, phải có tử vong giác ngộ. Ta không cần biết ngươi là cái gì người. Liền xem như Vạn Pháp Điện điện chủ muốn giết ta, cũng đều phải chết. Ngươi đi chết đi cho ta. Dương Phong trong mắt sát cơ phun trào, hét giận dữ một tiếng. Lớn ngũ hành kiếm pháp tức giận từ trên trời hạ xuống hướng về kia Tây Môn công tử chém tới. Tây Môn công tử mặc trên người cẩm bào cũng là một kiện dị bào. Từng đạo linh quang phun trào, tạo thành một cái màu xanh nhạt vòng bảo hộ, ngăn tại trước người hắn. Dương Phong một kiếm chạm tại cái kia màu xanh nhạt vòng bảo hộ bên trên. Lập tức đem cái kia màu xanh nhạt vòng bảo hộ chém nát bấy. Kiếm tức giận thế đi không giảm, trực tiếp hướng về kia Tây Môn công tử chém tới. Ngay tại cái kia lớn ngũ hành kiếm pháp tức giận lập tức chém giết cái kia Tây Môn công tử thời. Điểm, một đạo linh quang chớp động, một cỗ cường đại vô cùng khí tức từ cái kia Tây Môn công tử trong thân thể phun ra ngoài. Một cái từ pháp lực ngưng tụ hình thành đại thủ từ cái kia Tây Môn công tử đỉnh đầu bên trong tuôn. Ra, đưa tay hướng về kia lớn ngũ hành kiếm pháp tức giận một trào. Trực tiếp đem cái kia lớn ngũ hành kiếm pháp tức giận một chảo vô nát. Ai, đến cùng là ai, lại dám lớn mật như thế, mưu toan sát hại ta Tây Môn anh hào chi tử. Từ cái kia Tây Môn công tử trong thân thể, truyền ra một cái vô cùng kinh khủng khí tức, phảng phất một đầu viễn cổ hung thú chính đang chậm rãi thức tỉnh. Không tốt, bóng người hợp nhất. Dương Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lập tức thi triển bóng người hợp nhất bí cảnh, cùng huyết ảnh phân thân dung hợp thành một thể, thể nội pháp lực điên cuồng tăng vọt, thực lực lập tức đột phá kim đan cảnh tam trọng thiên. Từ Tây Môn công tử thể nội truyền đến khí tức khủng bố, để Dương Phong đã cảm thấy nguy cơ tử vong, Một khi bị cái kia Tây Môn công tử thể nội khí tức khủng bố hoàn toàn thức tỉnh, Dương Phong chỉ sợ sẽ bị đối phương một kích diệt sát. Dương Phong thi triển bóng người hợp nhất đằng sau, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở Tây Môn công tử trước người, một kiếm hướng về kia Tây Môn công tử trái tim đâm tới. Thứ không biết chết sống, đi chết đi. Một cỗ vô cùng kinh khủng pháp lực từ cái kia Tây Môn công tử trong thân thể bắn mạnh mà ra. Một cái ẩn chứa lực lượng kinh khủng cực lớn ngón tay từ cái kia Tây Môn công tử thể nội bắn mạnh mà ra, hướng về Dương Phong đâm tới. Quả nhiên là bất tử cảnh lấy bên trên lão quái vật. Dương Phong nhìn thấy ẩn chứa lực lượng kinh khủng cực lớn ngón tay, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Một bên thôi động lớn ngũ hành kiếm pháp, tức giận hung hăng chạm tại cái kia cực lớn ngón tay bên trên, một bên điên cuồng thôi động pháp lực, thi triển bất diệt kim thân, tại bên ngoài cơ thể vài tầng tiếp theo tầng kim sắc vòng phòng hộ. Con kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng cực lớn ngón tay một chút đâm vào Dương Phong bên ngoài cơ thể kim sắc vòng phòng hộ bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức đem vô số đạo kim sắc vòng phòng hộ đánh cho rời ra phá toái. Thuận thế điểm vào Dương Phong thân thể bên trên, lập tức Dương Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng muốn nứt, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trong tay chân long kiếm thì đâm vào đến Tây Môn công tử trái tim bên trên, trực tiếp đem xoắn nát. Dám hủy nhi tử ta nhục thân, ta vạn pháp điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Tây Môn công tử nhục thân bên trong, truyền đến một tiếng tràn ngập phẫn nộ tiếng gầm, một đạo thanh quang cuốn lấy Tây Môn công tử kim đan hướng về phương xa bỏ chạy. Đúng lúc này, tiểu hoàng thuận thế há miệng hút vào, một đạo mịt mờ tia sáng màu vàng bao phủ tại cái kia thanh quang bên trên. Lập tức đem cái kia thanh quang tính cả Tây Môn công tử kim đan cùng nhau hút vào trong miệng. Cắn một cái đến nát bấy, nuốt bắt đầu ăn, thật hung tàn, Tây Môn công tử lại bị hắn xử lý. Quá hung tàn, cái này Dương Phong, thật sự là quá hung tàn, thậm chí ngay cả Tây Môn công tử đều xử lý. Thật là đáng sợ, gia hỏa này, khó đối phó, ngoặc kép phẩy. Phương xa từng người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của kim đan cảnh cao thủ. Nhìn thấy Dương Phong đem Tây Môn công tử xử lý, không tự chủ được lớn tiếng kinh hô lên, không dám hướng Dương Phong động thủ. Nhìn thoáng qua phương xa kim đan cảnh cao thủ, Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, đem cái kia mấy lớn kim đan cảnh cao thủ không gian giới chỉ chữ vật trang bị hết thảy một quyền, liền hóa thành một đạo lưu quang từ biến mất tại chỗ không thấy. Tiểu tử, muốn đi, đem ngươi trên người bảo bối đều ở lại đây đi. Nương theo lấy một tiếng dữ tợn tiếng cười, một thanh cực phẩm linh khí đẳng cấp phi kiếm từ trong tầng mây bay ra, hướng về Dương Phong chém tới. Muốn chết? Đối mặt tập kích, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên, chân long kiếm bỗng nhiên bay ra, một kích đâm vào chuôi này cực phẩm linh khí đẳng cấp phi kiếm bên trên, đem cái kia cực phẩm linh khí đẳng cấp phi kiếm chém thành hai đoạn, chui vào trong tầng mây. A, tha ta một mạng, tha ta một cái mạng chó đi. Dương Phong, lượn quanh ta một mạng. Nương theo lấy một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, trong tầng mây một tên kim đan cảnh nhất trọng thiên khí tức cường đại biến mất không thấy gì nữa. Chân long kiếm tính cả mấy cái không gian giới chỉ từ bên trên bầu trời rơi xuống. Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, liền đem cái kia chân long kiếm cùng với không gian giới chỉ hết thảy quấn vào động thiên châu bên trong, thôi động pháp lực, thân hình liên thiểm, lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Những cái kia tránh ở một bên dòm ngó bên này hết thảy kim đan cảnh cao thủ gặp một màn này, nguyên một đám trong lòng không rét mà run, lựa chọn nhượng bộ lui binh, không còn đuổi theo. http://www.sop com gxt 90316/207275 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.